Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Vạn Năm Bí Ẩn, Kim Cổ năm 99.016 ngày 28 tháng 1. Cổ đế con trai Cổ Phong thọ nguyên đoạn tuyệt, cổ đế hao phí vạn năm thọ nguyên đem đưa vào Tuế Nguyệt Động. Đi ra Tuế Nguyệt Động lại hao phí vạn năm thọ nguyên. Cổ đế thực lực đại giảm, bế quan dưỡng thương, phụ thân. Giờ phút này, Cổ Phong tâm run rẩy lên. Nếu không có vì chính mình, phụ thân sớm đã vũ phá hư không? Mình thiếu phụ thân quá nhiều. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Kim Cổ năm 99.016 ngày 1 tháng 2. Cổ đế bế quan thời điểm, năm vực thánh chủ liên thủ đại chiến cổ đế. Cuối cùng cổ đế chém giết tam đại thánh chủ, đông vực thánh chủ Thanh Tiềm Long. Bắc vực thánh chủ Ký Bắc Lạnh trọng thương thoát đi. Cổ đế trọng thương, tiến vào hóa phàm cốc, tìm kiếm vì Cổ Phong nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Hóa phàm cốc, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hóa phàm cốc, cùng Tuế Nguyệt Động một dạng, cũng là nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất. Nguyên bản ở vào nhân gian Nam vực, bây giờ Nam vực đã trải qua chia ra thành Kinh Châu cùng Dương Châu. Cái này hóa phàm cốc tại Dương Châu cảnh nội. Tuế Nguyệt Động khủng bố là gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu, bất kể là ai, một phàm nhân hoặc là một cái cường giả chí tôn, đều có thể đi vào Tuế Nguyệt Động, bất quá tiến vào bên trong thọ nguyên đều sẽ đạt tới cuối cùng. Trên cơ bản 10 phần chết chắc, cho dù là nhân gian chí tôn cổ đế toàn thịnh thời kỳ mang theo Cổ Phong đi vào, hao phí 2 vạn thọ nguyên phía dưới. Cũng chỉ có thể tại Tuế Nguyệt Động bên trong dừng lại không đến một nén nhang. Miễn mạnh đi ra, dừng lại thêm nữa một hồi. Chỉ sợ cũng muốn bỏ mình trong đó. Trong truyền thuyết tại Tuế Nguyệt Động nội sam ngộ Tuế Nguyệt huyền bí. Có thể khống chế Tuế Nguyệt. Trường tồn bất hủ, bất quá đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tại trải qua sử ghi chép bên trong, cũng không có ai đạt tới qua. Về phần Cổ Phong, bởi vì thể chất đặc thù. Vốn là đã trải qua sắp chết, chỉ có thể nói là một cái kỳ tích, xem như cùng Tuế Nguyệt Động nổi danh hóa phàm cốc, tự nhiên cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Hóa phàm cốc khủng bố ở chỗ, mặc cho ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần đi vào hóa phàm cốc, đều sẽ tiêu tán toàn bộ tu vi, hóa thành phàm nhân, đồng thời không chỉ là tu vi, cho dù thọ nguyên cũng là không còn như võ giả giống như cường đại. Đem chỉ còn lại trăm năm thọ nguyên, hơn trăm năm cùng phàm nhân một dạng, đem hóa thành một nắm cát vàng, cứ thế biến mất nhân gian. Bất quá cũng có truyền thuyết, tiến vào hóa phàm cốc, có thể lĩnh ngộ ra mình nói. Một khi đi ra, tất nhiên có thể vũ phá hư không? Nhưng trên thực tế có trải qua sử ghi chép đến nay. Đi vào hóa phàm cốc người. Cuối cùng đều là tại hóa phàm cốc bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Chưa bao giờ có người đi ra. Đã từng, Cổ Vô Nhai cũng nghĩ qua đi hóa phàm cốc vì Cổ Phong tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Chỉ là khi đó Cổ Phong thọ nguyên còn chưa hoàn toàn hao hết. Cổ Vô Nhai một mực lấy tu vi vì Cổ Phong kéo dài tính mạng. Không cách nào thoát thân. Tại Cổ Phong tiến vào Tuế Nguyệt Động về sau. Cổ Vô Nhai rốt cục đặt xuống quyết tâm. Phụ thân, giờ khắc này, Cổ Phong tâm, nếu là bị một cái đại thủ gắt gao nắm chặt, hai hàng nước mắt, từ trong mắt chiếu nghiêng xuống. Mặc dù lịch sử này trên điển tịch ghi chép, không nhất định hoàn toàn là thật. Vốn lấy Cổ Phong đối với cha mình hiểu, cha mình, sẽ làm ra dạng này sự tình. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp, tiếp xuống tài liệu lịch sử bên trong. Lại không liên quan tới Cổ Vô Nhai ghi chép, mà Cổ Nhu Nhi ghi chép, từ đầu tới đuôi, đều là không có, giống như Cổ Nhu Nhi căn bản không tồn tại thế gian này đồng dạng. Tài liệu này trong vùng, cơ bản đã không có Cổ Phong nghĩ muốn biết sự tình. Lần này chui vào Thanh Long Học Viện, cho tới bây giờ, cuối cùng có thu hoạch, mặc dù cái này phụ thân hướng đi không nhất định làm thật, nhưng tối thiểu có đầu mối. Căn cứ vô số tổ tiên tổng kết kinh nghiệm, chỉ có tu vi đạt tới đệ tam bộ thần niệm cảnh, tiến vào hóa phàm cốc, mới có một tia hiểu đạo lý hy vọng. Bằng vào ta hiện tại tu vi tiến vào hóa phàm cốc, cùng chịu chết không có khác nhau. Đồng thời tài liệu này khu tài liệu lịch sử, có nhiều không phù hợp lịch sử, hay không làm thật, còn chưa nhất định. Cổ Phong thở phào một hơi, trong mắt lóe ra suy tư quang mang. Bây giờ mình tùy tiện đi hóa phàm cốc, quá không sáng suốt, rất có thể không cách nào nhìn thấy phụ thân. Mình cũng đem bỏ mình trong đó. Bây giờ Thanh gia trong hoàng thất bí ẩn, đã trải qua lập tức phải nổi lên mặt nước. Thanh Long học viện cùng mình liên minh cũng là dần dần hình thành. Kế sách hiện nay vững bước đem tu vi tăng lên tới đệ tam bộ. Đợi sự tình đại thành về sau, từ Thanh Tiềm Long trong miệng đạt được năm đó chân tướng. Sau đó lại lựa chọn chỗ. Cuối cùng, Cổ Phong làm ra quyết định, rời đi điển tịch thất. Cổ Phong chính là trở lại mình đình viện. Chẳng biết lúc nào, viện trưởng đã trải qua đứng ở chỗ này. Tìm kiếm được, người muốn đồ vật sao? Mặt nạ đồng xanh phía dưới, truyền ra giàu có hứng thú thanh âm. Đa tạ, Cổ Phong nhạt nói. Hắn biết, hôm nay cái kia hai khối tinh giai thạch. Nếu không có viện trưởng mệnh lệnh, mình không được cũng tìm được. Ha ha, đây chính là ngươi lần thứ nhất tạ ơn bản tôn. Xem ra, ngươi tìm tới ngươi 10 phần để ý đồ vật. Viện trưởng mở miệng, cười nhạt một tiếng, cảm giác mình tại người trước mặt, rốt cục chiếm cứ nhất lần trên cơ. Không muốn vọng muốn nhìn thấu ta. Ta không phải ngươi có thể xem thấu. Cổ Phong lại là bình thản một câu. Viện trưởng trong nháy mắt nghẹn lời, lập tức mở miệng, liên quan tới hợp tác. Bản tôn có một ít hứng thú. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng không cần lại tự xưng bản tôn. Ở trước mặt ta, ngươi không lớn như vậy thân phận. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Viện trưởng trong mắt thần sắc hơi có chút rét run. Bất quá lập tức thư giãn. Mở miệng. Ha ha. Tốt. Nếu nghĩ hợp tác, hôm nay ngươi ta không ngại cũng giao thay mặt một chút nội tình. Xem như có thành ý một phương. Ta trước tiên có thể giải đáp ngươi một vấn đề. Thanh Long học viện vì sao sẽ cùng hoàng thất đối lập? Cổ Phong mở miệng, trong mắt hào quang như đuốc. Không nghĩ tới ngươi trước hết nhất hỏi. Không phải bản tôn, thân phận ta. Viện trưởng hơi kinh ngạc mở miệng. Thân phận của ngươi, ta đã xác định 8 phần. Không cần hỏi nhiều. Cổ Phong mở miệng, bình thản một câu. Nghe đến lời này, viện trưởng thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Bất quá lập tức mở miệng. Cùng ngươi ngôn ngữ, không khác cao thủ đánh cờ. Không biết ngươi câu nào làm thật câu nào là giả. Giờ phút này viện trưởng thật càng ngày càng nhìn không thấu người trước mắt. Người trước mắt kiến thức, thủ đoạn, đã trải qua xa siêu việt hơn xa hắn ngay từ đầu đoán chừng. Người nghĩ thật hắn chính là thật, người nghĩ giả hắn chính là giả. Cổ Phong mở miệng, lại tới đây bộ, liên quan tới Thanh Long học viện sự tình. Sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Cũng được, ta hôm nay liền đều cáo chi cho ngươi. Thanh Long học viện, lập tức, viện trưởng kể lại lên Thanh Long học viện một ít chuyện. Thái cổ thời điểm, Thanh Long nhất tộc còn ở nhân gian. Về sau Thanh Long nhất tộc phi thăng thượng giới. Nhân gian đã không còn chân long. Bất quá có rất nhiều Thanh Long nhất tộc cùng nhân tộc hậu duệ. Những cái này có được Thanh Long huyết mạch người. Chiếm cứ nhân gian cái đó đông, thành lập đông vực chi chủ, cho tới nay, đều là có được Thanh Long huyết mạch người nhà họ Thanh. Mà ở Thanh Long nhất tộc phi thăng thời điểm, vì phòng ngừa loại này hoàng thất phương thức thống trị để bộ tộc này mục nát, chính là thành lập Thanh Long học viện. Thanh Long học viện có 2 cái tác dụng. Cái thứ nhất, là bồi dưỡng Thanh Long nhất mạch thiên kiêu. Thứ hai, thì là giám sát Thanh gia hoàng thất. Cam đoan đông vực Thái Bình. Cứ như vậy, tuế nguyệt biến hóa, hoàng thất kẻ thống trị đổi cái này đến cái khác. Tại Thanh Long học viện giám sát phía dưới, đông vực vẫn luôn 10 phần hài hòa. Người người đối với hoàng thất đều là cực kỳ tán thưởng. Mấy lần ngoại vực xâm lấn, tại đông vực đám người đoàn kết phía dưới, cũng đều là thành công chống cự. Lúc đầu, đông vực là 10 phần an bình, nhưng có một ngày, thủ hộ giả xảy ra vấn đề. Thủ hộ giả, Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút. Năm đó hắn tuy là đế tử, nhưng chính là nghiên cứu võ học. Đối với năm vực các lớn thực lực, cũng chỉ có đại khái hiểu. Chỉ biết cái này Đông Vực có Thanh gia cùng Thanh Long Học Viện. Đối với Thanh Long Học Viện chuyện cụ thể, thật đúng là không biết. Về phần cái này thủ hộ giả, Cổ Phong cũng là không được biết rốt cuộc là cái gì. Thủ hộ giả, là một cái ngủ say chân long. Viện trưởng mở miệng, ngủ say chân long. Cổ Phong càng thêm nghi hoặc, nhân gian hẳn là sớm đã không long. Bình thường là chân long tu vi đều hẳn là thành tựu đệ tứ bộ đỉnh phong. Sẽ dẫn tới thiên kiếp, chân long hoặc là độ kiếp thất bại, bỏ mình, hoặc là độ kiếp thành công, phá hư phi thăng. Tại sao có thể có ngủ say chân long tồn tại? Cái này xác thực thật là một cái chân long. Là năm đó ta Thanh Long nhất mạch một cái độ kiếp thất bại chân long. Cái này chân long độ kiếp thất bại, nhưng lại ly kỳ chưa chết. Hắn không cách nào phi thăng, chính là một mực lưu tại Thanh Long Học Viện. Xem như học viện, cũng là ta Đông Vực thủ hộ giả. Hắn thực lực, so với đệ tứ bộ cường giả tối đỉnh cũng không sai biệt nhiều. Bất quá bởi vì thứ nhất sáng vận dụng quá tu vi cao liền sẽ lần nữa dẫn động thiên kiếp. Cho nên hắn ngày bình thường đều chọn ngủ say, đến miễn trừ thiên kiếp. Viện trưởng mở miệng giải thích, Cổ Phong trong lòng không khỏi chấn động. Không nghĩ tới nhân gian quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Không nói ba cái viễn cổ tông môn tồn tại, cái này Đông Vực vẫn còn có một cái lợi hại như thế thủ hộ giả. Năm đó phụ thân toàn thịnh thực lực, đoán chừng muốn chiến thắng cái này thủ hộ giả, cũng cần phế chút khí lực. Cái này thủ hộ giả xảy ra vấn đề gì? Cổ Phong mở miệng hỏi. Viện trưởng trầm giọng mở miệng. Lúc đầu cái này thủ hộ giả, mỗi ngàn năm sẽ tự động thức tỉnh một lần. Nhưng mà, tại vạn năm trước đó vốn nên thức tỉnh một lần kia. Cái này chân long nhưng không có thức tỉnh. Sau đó cho tới bây giờ, hắn một lần đều không có thức tỉnh qua. Vạn năm trước đó, nhân gian hay là Nam Vực, lúc kia Đông Vực Thánh chủ Thanh Tiềm Long là một cực kỳ có dã tâm người. Gặp thủ hộ giả không còn thức tỉnh, hắn chỉ sợ chính là có dã tâm. Hoàng thất chỉ sợ cũng không còn nhận Thanh Long Học Viện trói buộc. Cổ Phong nghe xong, trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, nghe được Cổ Phong như thế gọi thẳng Thanh Tiềm Long danh tự. Đồng thời như thế hiểu Thanh Tiềm Long tính cách, viện trưởng trong lòng lại là giật mình. Thầm nói cái này thiên diện đến cùng là thân phận gì? Người nói không sai, kể từ lúc đó bắt đầu, Thanh Tiềm Long ỷ vào thực lực bản thân cường đại, chính là không còn nhận ta Thanh Long Học Viện trói buộc. Đến mức về sau làm ra phản loạn cổ đế cùng cái khác bốn cái thánh chủ cùng một chỗ tạo phản sự tình. Như là thủ hộ giả thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không để hắn làm như thế ngu xuẩn sự tình. Cho dù là thủ hộ giả thực lực cũng so lúc ấy cổ đế kém một đường. Giờ phút này, viện trưởng mở miệng nói ra. Kết quả là Thanh Tiềm Long tạo phản thất bại. Đông Vực thực lực giảm lớn. Mà hậu nhân ở giữa quần hùng cùng nổi lên. Phân chia cửu châu. Đông Vực từ gia quật khởi. Thành lập từ châu. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Trong mắt hào quang trở nên nồng nặc lên. Người dò xét vạn năm bên trong điển tịch. Cũng đã biết, từ Thanh Tiềm Long thua với cổ đế về sau, hắn rất nhiều nhi nữ chính là bắt đầu ly kỳ tử vong. Cuối cùng liền còn lại Thanh Thương Vân một người. Thanh Thương Vân trở thành Thánh Hoàng về sau, còn hắn cũng bắt đầu ly kỳ tử vong. Cầu Nguyệt Phiếu, cầu Kim Nguyên Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.